Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. A Kỳ đại nhân. Làm xấu nhất dự định đi. Đáy biển, một cái toàn thân cháy đen mập mạp. Khóe miệng lờ mờ có thể thấy được một cặp to lớn răng nanh. Hắn từ đáy biển nhô đầu ra. Đón lấy, lại lập tức ẩn vào đáy biển. Chỉ chốc lát sau, một đầu to lớn cá voi sát thủ xông ra. Há to miệng rộng, đem trên mặt biển có thể nhìn thấy, thi thể, tất cả đều hút vào miệng bên trong. Sau 3 tháng, Hải quân bệnh viện. Đây là một gian ở vào Hải quân bệnh viện chỗ sâu nhất gian phòng. Gian phòng toàn thân áp dụng kiên cố nhất hải lâu thạch chế tạo. Liền ngay cả cửa phòng đều là dùng wapol hợp kim chế tạo. Có thể tiếp nhận hải quân đại tướng công kích mà không bị tổn thương. Có thể đi vào gian phòng này bác sĩ. Trên cơ bản đều là hải quân rít cao vọng trọng. Y thuật siêu quần tồn tại. Mà gian phòng này, khả năng từ kiến tạo bắt đầu đến bây giờ, đã dùng qua số lần cũng không cao hơn 5 lần. 2 năm trước nhưng có thể dùng qua 1 lần. 5 người ở chỗ này gọi Sakazuki, mà bây giờ 5 người ở chỗ này gọi Long Nhĩ, Bạch Thủy cùng Onigumo. Đúng vậy, 5 người ở chỗ này chính là Bạch Thủy. Đã biến mất 3 tháng hải quân đại tướng Bạch Ưng, Long Nhĩ, Bạch Thủy. Bạch Thủy hắn làm sao còn không tỉnh lại? Hắn không có sao chứ? Trong sương mù, Bạch Thủy giống như nghe được dạng này một thanh âm nhu nhu, yếu đuối, bên trong mang theo lo âu nồng đậm chi tình. Bạch Thủy cảm giác thanh âm này rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại liền là nghĩ không ra cái này cái thanh âm chủ nhân là ai. Trong phòng, Aki, trước nguyên soái Sengoku, hải quân anh hùng gặp, hiện đảm nhiệm nguyên soái Sakazuki, đại tướng Kizaru, trung tướng Momonga, bọn người vây quanh ở hôn mê bất tỉnh Bạch Thủy trước giường. Trên mặt mỗi người đều vạn phần ngưng trọng, lông mày hoàn toàn vặn ở cùng nhau, không khí trong phòng vạn phần nặng nề, mỗi người tiếng hít thở đều có thể nghe rất rõ ràng. Sợ sẽ là rơi cây kim trên mặt đất, đều sẽ có vẻ rất đột ngột, đặc biệt là Aki, đỏ lên hai mắt, nhỏ giọng khóc sụt sùi, mặt mũi tràn đầy lo lắng thêm sợ hãi, một bộ trời sập cảm giác, nhu nhược bộ dáng để cho người ta thương tiếc không thôi. Nhưng đối Aki tới nói, Bạch Thủy hoàn toàn chính xác chính là nàng trời, không có Bạch Thủy, nàng liền là một người bình thường. Tại hải quân trong tổng bộ hoàn toàn không có khả năng qua xuống dưới. Nàng hết thảy đều đến từ Bạch Thủy. Bạch Thủy đổ, nàng hết thảy đều tương đương với kính hoa thủy nguyệt Kyoka Suizesu. Tùy tiện thực cũng sẽ có phá diệt. Bác sĩ, như thế nào? Bạch Thủy hắn không có sao chứ? Rốt cục, gặp vẫn là không nhịn được. Dắt hùng hậu cuống họng hỏi một bên đồng dạng một mặt ngưng trọng bác sĩ hỏi. Nhưng mà, nghe được gặp đặt câu hỏi về sau, bác sĩ lại không có trả lời ngay, mà là trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Cứng rắn muốn nói thật, ta cảm thấy các vị đại nhân đều hẳn là trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đặc biệt là Aki đại nhân, ngài tốt nhất chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bạch Ưng đại tướng lúc trước bị cứu lên thời điểm, sinh mệnh đặc thù đã rất yếu ớt, có thể cứu trở về một hơi, chúng ta liền đã cảm thấy là kỳ tích. Trải qua 3 tháng quan sát cùng ăn dưỡng đến xem, Bạch Ưng đại tướng thân thể cơ hồ đã khôi phục bình thường, nhưng nhịp tim lại vẫn luôn như là 3 tháng trước vừa được cứu đi lên đồng dạng. Duy thì mỗi phân trung ngũ hạ tần suất. Nói thật, nếu không phải là bởi vì Bạch Ưng đại tướng kia yếu ớt nhịp tim, chúng ta cơ hồ đều sẽ hạ tử vong giấy thông báo. Cũng mặc kệ chúng ta cố gắng như thế nào khai thác biện pháp, lại cũng không cách nào để Bạch Ưng đại tướng nhịp tim tăng trở lại. tựa như có cái gì lực lượng đang ngăn trở Bạch Ưng đại tướng khôi phục đồng dạng. Đương nhiên, không có khả năng tồn tại loại lực lượng kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.